Xin chào mọi người, mình sẽ đọc một tập ngắn tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Tập ngắn ngắn thôi, cũng muộn rồi. Mời các bạn vào nghe tập tiếp Thâu Thiên Chi Đạo. Nữ nhân đai lịch thần bí kia tiện tay một trường ẩn chứa tiên uy khó lường. Nếu như ở thế giới hiện thực, chỉ sợ Phương Hành ngay cả ý nghĩ ngăn cản cũng không có. Chẳng qua hiện tại ở trong thức giới, ngay cả ý chí thiên địa đáng sợ, Phương Hành cũng có thể so chiêu. Mặc dù nữ nhân này có được tiên uy khó lường, nhưng mà không phải có thể tùy tiện giày vò Phương Hành. Trên người quấn quanh pháp tắc, tùy tâm mà động, không gian tựa hồ hóa thành vô hình, tùy ý xuyên thẳng qua, thoát ly tiên uy bao phủ. Thần pháp này thật xinh đẹp, nếu có thể thi triển ở thế giới hiện thực. Phương Hành cũng hơi ngạc nhiên, chỉ cảm thấy theo bản năng thi triển ra một loại pháp môn thần diệu nào đó. Trước kia hắn ở trong thức giới cũng có tùy tâm sở dục, nhưng mà không có nhiều pháp tắc có thể mượn dùng như vậy. Thế mà còn dám trốn. Sau khi tránh thoát một trường này, Phương Hành đang muốn cười hì hì nói chuyện, lại không nghĩ rằng thần sắc nữ tử kia đã đại biến, tựa hồ đã phẫn nộ, đi một bước như là bóng với hình theo Phương Hành, lại một trường đánh tới. Ở trong một trường này, giống như nàng dùng tới một loại pháp môn nào đó, như là ruồi bâu mật, có vẻ ngoan tuyệt, không đạt mục đích thề không bỏ qua, khiến trong lòng của Phương Hành có chút nổi nóng. Mình còn chưa kịp đắc tội nữ nhân này, chẳng đã nhất định là phải bị nàng đánh một tát mới được. Mẹ nó, liều mạng với ngươi! Trong lòng Phương Hành quýnh lên, lần nữa né tránh, suy nghĩ khẽ động. Ở trong thức giới thần uy đông đưa, đều khuynh tiết về phía trước, chấn áp nữ nhân này. Mà hắn thì nhanh chóng lui lại, trái tim cảnh giác tới cực hạn. Vừa rồi hắn được chứng kiến nữ nhân này cùng bàn tay khổng lồ kia giao thủ, biết tu vi của nàng thâm bất khả chắc, mình ở trong thức giới cực kỳ cường đại, nhưng mà chưa chắc có thể dễ dàng thắng nàng được, nói không chừng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Không đến bất đắc dĩ thực không muốn động thủ, chỉ là cũng không muốn ăn một tát kia. Tiểu thế giới giống như đồ chơi con nít này, cũng muốn ngăn ta. Nhưng nữ tử kia đứng trước lực lượng thiên địa của thức giới chấn áp lại cười lạnh, bàn tay lật một phen, pháp tắc vô tận từ trong lòng bàn tay huyễn hóa, thế mà ngăn cản tất cả lực lượng. Thân hình nàng trầm xuống, sau đó cười lạnh, một trường tiếp tục vung lên về phía trước, ánh mắt ngang ngược, không tát Phương Hành thề không bỏ qua. Mẹ nó, đúng là đánh không lại nàng. Trong lòng Phương Hành thầm kêu được một tiếng, quay đầu bỏ chạy, vút qua hơn trăm dặm, thật lo lắng bị nàng đánh trúng mặt. Nhìn nữ nhân này xuất thủ, xác thực chỉ là muốn đánh hắn một tát, giống như hờn dỗi. Nhưng Phương đại gia không muốn bị nàng ta đánh. Còn nữ tử kia, sau khi đẩy ra lực lượng của Phương Hành, muốn tiếp tục xuất thủ, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, bàn tay cứng lại ở giữa không trung, tiên uy run rẩy, giống như là xuất hiện hỗn loạn nào đó. Cái này khiến thần sắc của nàng đại biến, vội vã thu tay, bắt pháp ấn trước ngực, cưỡng ép chấn áp tiên uy xuống. Nguy hiểm thật. Lúc này Phương Hành đã chạy trốn ra ngoài 300 dặm, thở một hơi thật dài, lại có chút hiếu kỳ nhìn lại. Thấy bộ dáng của nữ tử kia, hắn cũng hiểu rõ mấy phần, tựa hồ nữ nhân này chỉ cưỡng ép xuất hiện, tiên uy không thể duy trì tu vi, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Bây giờ rõ ràng có chút không ổn định, cảm giác kia giống như là dùng một loại đan dược nào đó để có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi. Mặc dù cuồng bạo, nhưng mà loại lực lượng này bây giờ lại có chút không ổn định. Người trở lại cho ta. Nữ tử này dùng pháp ấn áp chế tiên uy không ổn định, ngẩng đầu lên nhìn thấy được Phương Hành trốn ra ngoài 300 dặm, lấm la lấm đét dò xét nàng. Ở trong lòng cũng có chút tức giận, chỉ là không cách nào đánh ra một trường kia mà thôi. Vừa rồi phong ấn linh quang đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, bây giờ lực lượng có chút không đủ, chỉ đành đè nén lửa giận, lạnh giọng quát: người trước cam đoan không đánh ta, ta mới trở về. Phương Hành cũng không có dễ dàng mắc lừa như vậy, xa xa kêu lên: người! Nữ tử nghe xong, lửa giận đã có chút dâng lên, oán hận nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành lập tức chắp tay sau lưng, làm ra vẻ ngửa mặt lên trời nhìn sao, thản nhiên vô sự, dù sao cũng không muốn bị đánh. Người qua đây, ta không đánh ngươi. Nữ tử này rất giận, nhưng bây giờ thời gian không nhiều, cũng chỉ có thể đè ép lửa giận đáp ứng. Người cam đoan? Phương Hành nhìn thoáng qua nàng, rất không yên lòng bồi thêm một câu: người! Nữ tử kém chút tiên uy mất khống chế, nhịn nửa ngày đành phải cô nén nói: ta cam đoan. Tốt. Lúc này Phương Hành mới ung dung đi dạo trở về, vẫn duy trì một khoảng cách, nghiêng đầu đánh giá nàng vài lần. Người đến tụt cùng là ai? Vừa rồi động thủ là bởi vì muốn đối phương, muốn hỏi đối phương là ai. Bây giờ gia hỏa này trở về, không nói cái khác, thế mà hết lần này tới lần khác lại chọn vấn đề này đến hỏi. Không hỏi không khỏi để nữ tử cảm giác cực kỳ phẫn nộ. Dùng tính tình của nàng, tự nhiên sẽ không nhận thua. Dứt khoát không trả lời, cũng không hỏi, chỉ là trong đôi mắt đột nhiên tinh quang lấp lóe nhìn sang. Lúc này tự hồ nàng thi triển một loại thần thông nào đó, đôi mắt đã có thể xem thấu thần hồn của Phương Hành. Dù Phương Hành cảm giác, nhưng mà không ngăn cản được ánh mắt kia. Nữ tử kia nhìn Phương Hành một lúc lâu, ở trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Kỳ quái, ta vốn là thông qua nhục thân của nha đầu kia cảm ứng khí tức bản nguyên của tổ địa, lại có khí tức tận thế giáng xuống mới có thể tỉnh lại. Tưởng là về tới Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng mà không nghĩ tới chỉ là tiểu thế giới của ngươi. Bất quá đối với tu vi như ngươi mà nói, có thể nói là tiểu thế giới như vậy làm đồ chơi cũng coi như là khó có được. Bây giờ trả lời vấn đề của ta, ngươi đến tột cùng là sinh linh gì? Từ đến từ tổ địa Thiên Nguyên Đại Lục hay là Tam Thập Tam Thiên? Quả nhiên là nàng. Nghe được nữ tử này hỏi, Phương Hành cũng nào nào trái tim cảnh giác. Từ khi nữ tử này xuất hiện, trong lòng quán đang hoài nghi là một nữ nhân này lại lặng yên không tiếng động tiến vào thức giới của mình. Trước đây căn bản không để ý mình sinh ra cảm ứng, đây quả thực là đáng sợ, thuộc về hiện tượng vi phạm với lẽ thường. Còn nữa, khí cơ của nữ nhân này tựa hồ tương đương với đàn ngọc của manh nữ, cũng làm cho hắn suy nghĩ. Mà càng quan trọng hơn chính là tu vi của nữ nhân này quá kinh khủng, có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Mặc dù giờ nàng nhìn cực không ổn định, nhưng Phương Hành cảm thấy đoán chừng nếu như nàng động thủ thật sự, sợ là với năng lực đánh xuyên qua thức giới của mình, từ trình độ nào đó mà nói, cái loại lực lượng này đã có thể tung hoành tiên giới. Mà nghe nữ tử này nói, tâm hắn như là có điều ngộ ra, đoán được thân phận của nữ tử này. Thanh Tả Tiên Vương. Ngoại trừ Thanh Tả Tiên Vương cùng manh nữ có liên hệ thần bí, thì ai có bản lĩnh như vậy? Cũng chỉ có nàng mới có thể giải đáp nghi hoặc của Phương Hành. Trước đây hắn thậm chí là Quan Phi Hưng đều hoài nghi Thanh Tả Tiên Vương và manh nữ có quan hệ. Dù sao phong ấn trong thức hải của nàng quá thần bí, có khả năng Thanh Tả Tiên Vương lưu lại thần hồn của mình ở trong đó. Nhưng bây giờ nhìn một cái đã có thể cân nhắc ra, Thanh Tả Tiên Vương xác thực lưu thần hồn lại, nhưng mà không phải giấu ở trong thức hải của manh nữ, mà là giấu trong đàn ngọc. Chính bởi vì đàn ngọc kia đã sớm bị Phương Hành thu vào thức giới, cho nên nàng mới có thể đột phá xuất hiện ở đây. Tiểu tu sĩ ở Thiên Nguyên Đại Lục Phương Hành xin ra mắt tiền bối. Trái tim lóe lên, Phương Hành nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, liền không cần nghĩ ngợi chắp tay chào hỏi. Trước đó không nắm chắc nên nói thân phận gì, bây giờ lại không cần suy nghĩ nhiều. Từ chỗ Quan Phi Hương nghe qua, Thanh Tà Tiên Vương muốn bọn hắn đưa manh nữ về tổ địa Thiên Nguyên Đại Lục. Cái này nói rõ Thanh Tà Tiên Vương rất thân cận với Thiên Nguyên Đại Lục. Vậy nói thân phận của mình ở Thiên Nguyên Đại Lục mới tốt. Dù sao thân phận của đế lưu này, mặc dù có thể hù dọa rất nhiều người, nhưng mà đoán chừng không hù nổi Tiên Vương. Người quả nhiên là tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục. Thanh Tà Tiên Vương nghe vậy cũng khẽ giật mình, đáy mắt hơi lộ ra vui mừng, khẩu khí hòa hoãn lại. Không thể giả được, chính là tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục. Phương Hành ngẩng đầu lên, nhân sinh chưa hề nói chuyện có lực lượng như lúc này. Thanh Tà Tiên Vương cười lạnh nói, ta tự có biện pháp phân biệt thật giả. Nói xong hơi nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra hai mắt trong vắt, tinh quang mãnh liệt rơi trên người Phương Hành. Trong sát na nó, Phương Hành cảm giác thần hồn mình bị hoàn toàn bị nàng khám phá, trong lòng nhất thời run lên, nhịn không được đề phòng, chuẩn bị nếu có cái gì không đúng sẽ lập tức mượn lực lượng thức giới cùng Thanh Tà Tiên Vương liều mạng. Còn nữ tử kia nhìn nửa ngày lại chậm chạp không nói, giống như đang suy tư điều gì. Ở trong quá trình này, Phương Hành không dám thở mạnh, cẩn thận chờ đợi. Trọn vẹn qua thời gian uống cạn chung trà, Thanh Tà Tiên Vương mới thu ánh mắt nhíu mày, chậm rãi gật đầu nói, nhìn khí tức bản nguyên của ngươi xác thực không phải là người Tam Thập Tam Thiên, hơn nữa người cũng không phải là ở tiểu tiên giới bình thường nuôi ra được. Cái này vãn bối đúng là tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục, quê quán ở Nam Chiêm Bộ Châu, nơi đó có một ổ thổ phỉ. Phương Hành tươi cười giải thích rất ân cần. Nhưng Thanh Tà Tiên Vương không để ý tới hắn. Nàng giống như nói chuyện với Phương Hành, lại giống như nói một mình, tiếp tục nói: trọng yếu nhất là ta nhìn tu vi của ngươi không tầm thường, không thua Thái Ất Thượng Tiên. Nhưng mà trong thần hồn của ngươi không có khí tức tiên mệnh, có thể đánh vỡ tiên phàm bích chướng, tạo ra huyền bí như vậy. Xem ra ngoại trừ tiên danh trên phong thần bảng thì không có khả năng khác. Đây là khẳng định. Phương Hành phụ họa gật đầu. Nhưng Thanh Tà Tiên Vương dò xét bốn phía, hai đầu lông mày có chút nghi hoặc, hồ nghi nhìn về phía Phương Hành, chậm rãi mở miệng nói: chỉ bất quá địa phương hoang vắng như thiên nguyên đại lục cũng có người có thể luyện ra tiểu thế giới to lớn như vậy sao? Cái này lại không thể để nàng xem thấu. Trái tim Phương Hành run lên, mặt không đổi sắc, cười nói: đây là trưởng lão của Chư Tử Đạo Tràng ban tặng, thực không đáng nhắc tới. Lớn hơn cái này cũng có, lúc đầu ta không có tư cách cầm nó, chỉ là phụng lệnh cầm đa bảo tiên hà tìm quan tài thứ 10 mới ban nó hộ thân. Quan thứ 10. Nữ tử nghe vậy cười lạnh: bọn hắn quả nhiên sớm đang đợi ta. Phương Hành nghe xong lời này, trái tim đại hỉ, cố ý giả bộ như hiếu kỳ: tiền bối biết được tung tích của quan thứ 10 sao? Đây không phải là sự tình người có tư cách biết được. Thần sắc nữ tử kia lạnh lùng, hơi không kiên nhẫn nhìn Phương Hành. Nhìn bộ dáng của nàng, tự hồ còn rất nhiều lời muốn nói. Tiền uy cũng càng ngày càng áp chế không nổi, thần sắc có vẻ hơi lo lắng, trầm giọng nói: tiểu bối, đã ở chỗ này gặp ngươi cũng coi như vận khí của ngươi. Bản vương thường ngươi một cơ duyên, lần này ta thức tỉnh đúng là ngoài ý muốn. Thời gian không thể quá lâu, rất nhanh sẽ phải ngủ say. Ngươi nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất mang bảo vật này và nha đầu kia về tiên nguyên đại lục, tự tay giao cho mấy gia hỏa kia, cũng tức là thủ hộ giả của Cửu Thiên Huyền Quan, có được hay không? Thấy bảo quyền ở trong tay nữ tử kia, Phương Hành hưng phấn khó tả, liên tục gật đầu nói: có thể có thể, không có vấn đề. Nữ tử đang muốn đưa quyền trục cho hắn, nhưng mà lông mày nhịn không được nhíu lại, chần chờ nói: ngươi là thượng tiên trên phong thần bảng? Đương nhiên. Phương Hành nao nao trả lời đương nhiên, lực lượng cực kỳ đủ. Nhưng trong lòng thì nghĩ: ta sẽ nói cho ngươi biết sự tình bị khai trừ sao? Cơ duyên xảo hợp đụng phải ngươi, cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Tự hồ Thanh Tà Tiên Vương có chút hồ nghi, nhưng mà sau khi phỏng đoán, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Phương Hành. Dù sao lấy tu vi của nàng là có thể xem thấu thần hồn, tự nhiên sẽ phát hiện Phương Hành thật là từ thiên nguyên đại lục, đây là không thể giả. Lại thấy trên người hắn không có tiên mệnh, nhưng mà có bản sự bậc này, hiện tại ở thiên nguyên đại lục chỉ có mấy lão quái trên phong thần bảng mới có thể làm được. Thậm chí tiền danh của kẻ này ở trên phong thần bảng đoán chừng còn không thấp, mới có thể có tu vi lợi hại như hiện tại. Mà chỉ cần hắn lưu lại tên ở trên phong thần bảng, Thanh Tà Tiên Vương liền không lo lắng chuyện khác. Theo nàng biết, chỉ cần là người có tên trên phong thần bảng thì có thể tín nhiệm, quyết sẽ không phản bội tổ địa. Bảo vật này quan hệ trọng đại, có tác dụng lớn với thiên nguyên đại lục. Lúc đầu ta dùng hết tu vi còn sót lại mới phong ấn nó ở trong thức hải của nha đầu kia, bố trí xuống 10 vạn tiên cấm để tránh bị người thấy được. Chỉ tiếc bây giờ ta đã tế nó ra, bất lực phong ấn lại, cũng chỉ có thể giao nó cho ngươi. Ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giao nó cho các thủ hộ giả. Có đại công này, bọn hắn nhất định sẽ ban thưởng ngươi. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể một mình mở ra hộp này. Nhân quả của bút này của ngươi không chịu nổi đâu. Một khi mở hộp, chắc chắn đại họa lâm đầu. Cuối cùng đã căn dặn một phen, Thanh Tà Tiên Vương mới nặng nề thở dài, vậy giao hộp gỗ cho Phương Hành. Tiền bối cứ yên tâm, ta khẳng định đưa trở về, tuyệt đối không mở. Phương Hành ôm hộp gỗ, lời thề son sắt cam đoan. Người... Thanh Tà Tiên Vương nhíu mày, trong lòng có loại cảm giác không biết nên hình dung như thế nào. Lúc đầu vô luận từ góc độ nào tới xem, ta đều không nên hoài nghi ngươi. Nhưng mà làm sao hết lần này tới lần khác, càng xem ngươi liền càng không yên lòng đi. Chỉ tiếc như thế nào đi nữa, hiện tại cũng không có thời gian sửa đổi quyết định. Nàng chỉ là tàn hồn, ngoài ý muốn tỉnh lại, còn hao phí tiên uy đi phong ấn ý chí kia, thực sự đã chống đỡ không nổi. Cuối cùng nàng chỉ có thể bình tĩnh nhìn Phương Hành một chút, tựa hồ muốn ghi khắc hình dạng quán vào trong lòng. Sau một lúc lâu, thở dài một hơi, buông lỏng pháp ấn, tiên uy tiêu tán, nàng cũng mất đi tất cả thần quang. Hai con người trầm tĩnh nhắm lại, nàng cũng vào lúc này thay đổi bộ dáng. Tiểu Manh. Lúc đầu Phương Hành lần rất xa, nhưng mà sau khi nàng nhắm mắt, trong lòng lại giật mình, vội vàng bay lướt tới. Sau khi Thanh Tà Tiên Vương nhắm mắt, cả người cũng thay đổi, vóc người thu nhỏ, tiên uy tán đi, thậm chí ngay cả bộ dáng cũng thay đổi, hóa thành manh nữ, ở trên người không chút tu vi, mất đi năng lực ngự không, bồng bềnh lung lay rơi xuống. Phương Hành vội vàng ôm nàng trong ngực, dùng thần thức dò xét, chỉ thấy thân thể nàng đã cực kỳ suy yếu. Cảm thấy được người ôm, nàng nhẹ nhàng giơ tay sờ lên mặt Phương Hành, sau đó mới thoáng yên tâm, lại hôn mê bất tỉnh. Nữ tiền vương kia thức tỉnh một lần, Tiểu Manh chỉ ít giảm 30 năm tuổi thọ. Phương Hành thầm nghĩ, cũng đã nhìn ra thần hồn của Thanh Tà Tiên Vương giấu trong đàn ngọc, nhưng mà thời điểm nàng thức tỉnh lại là mượn nhục thân của manh nữ, vừa rồi cái bút kia cũng là từ trong thức hải của manh nữ lấy ra ngoài. Cho dù thần hồn có chút tiên lực còn sót lại thì cũng chỉ cần dùng nhục thân thi triển, vừa rồi một màn kia đối với manh nữ tổn thương rất lớn. Thoáng tỉnh táo lại, hắn huy trưởng hóa ra một ngọn núi cao, sau đó đặt manh nữ ở trên đỉnh núi, mình thì ngồi xếp bằng nhìn thức giới hỗn độn, vận chuyển tâm thần để đại địa vừa mới vỡ vụn quay về bình tĩnh, biển về biển, núi về núi, cự mộc sụp đổ lần nữa đỡ dậy, dung nham tàn phá bừa bãi quy về lòng đất, bốn phía trào lên ác sóng lần nữa bình tĩnh lại, ngay cả sao trời rơi rụng xuống thì cũng bị quy tắc thức giới nâng lên, lần nữa dính vào cửu thiên. Tốc độ này đương nhiên sẽ không quá nhanh. Trên thực tế vừa rồi thức giới đứng trước hung hiểm lớn nhất từ trước tới nay, suýt nữa bị ý chí thần bí kia đoạt đi quyền khống chế, dù kết quả khá hơn chút cũng trực tiếp vỡ nát, giống như là loạn điêu. Bất quá lại có chỗ tốt, nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, qua một kiếp này lại nhận được lợi ích to lớn. Xúc tu, huyết nhục của ý chí đều trải dài ở trong thức giới, kia là nội tình phong phú cường đại, lớn tới hoàng sợ. Nếu để cho Phương Hành tự mình tu hành đánh cắp nội tình bậc này, sợ là 1000 năm cũng tích lũy không ra. Mà thời điểm làm những chuyện này, trái tim Phương Hành kích động, nắm cái hộp gỗ kia nhìn nhìn. Cái đồ chơi này, hắn càng xem càng kinh hãi, vẻ mặt vò đầu bứt tai, con mắt sáng lên, bắt đầu cân nhắc. Đây chính là một phần thiếu hụt của phong thần bảng mà đám người Kim Lục Tử nói sao? Có bảng phải có chữ, có chữ viết phải có bút, điều này có thể nói thông. Cả đáp án này thật có chút kinh người, nhưng mà Phương Hành càng nghĩ lại càng thấy có khả năng. Thời gian Thanh Thà Tiên Vương tỉnh lại không dài, lại vì phong ấn ý chí thần bí kia tiêu hao rất nhiều nội tình, có thể nói là vội vàng lâm vào ngủ say, không có cơ hội giải thích nghi vấn của Phương Hành. Đương nhiên, đoán chừng coi như nàng có cơ hội giải thích cũng sẽ không nói nhiều cái gì. Nhìn bộ dạng của nàng căn bản là lười để ý tới Phương Hành. Bất quá từ trình độ coi trọng của nàng đến xem, lại xác minh lời đám người Kim Ô nói, Phương Hành vẫn cảm thấy có khả năng này. Phong thần bảng có tiền danh, có thể so với tiên mệnh, thậm chí càng mạnh hơn. Vậy công dụng của bút này là... Hắn hưng phấn nắm hộp gỗ, âm thầm phỏng đoán công dụng của nó. Mà lúc này ở vùng mê vụ, trong quái tháp cũng một mảnh trầm mặc. Bọn hắn đoán được Thanh Tà Tiên Vương xuất thủ, nhưng hiển nhiên không đoán được đằng sau phát sinh hết thảy. Nhất là lúc nghe Phương Hành mặt dày vô sỉ thừa nhận mình là người có tên trên phong thần bảng, đồng thời lời thề son sắc nhận đến bảo vật có khả năng ảnh hưởng đến đại cục của Thiên Nguyên Đại Lục, mấy tồn tại trong quái tháp tâm tình càng cổ quái, thậm chí ẩn ẩn lo lắng. Tiểu nhi này hẳn còn không có lớn mật như thế, chiếm bút kia làm của riêng chứ. Qua hồi lâu mới có người mở miệng, rõ ràng có chút lòng tin không đủ. Sau đó tựa như là chứng minh hắn, Phương Hành đoán được tầm quan trọng của bảo bối này, thất thất bát bát nắm thật chặt quyền trục, sau đó giống như là tuyên cáo cái gì, hưng phấn nói, từ giờ trở đi cái đồ chơi này thuộc về ta. Các tồn tại trong quái tháp không biết nói gì. Hắn biết tầm quan trọng của thứ này sao? Có người chột dạ, trong lòng không hiểu nên dùng cái gì hình dung. Hắn cảm thấy Phương Hành khẳng định là dùng tư duy cường đạo mới có ý nghĩ chiếm bảo bối này làm của riêng. Nếu hắn biết thứ này đối với Thiên Nguyên Đại Lục, đối với phong thần bảng, thậm chí đối với kế hoạch của đám người kia trọng yếu bao nhiêu, nhất định sẽ không dám có ý nghĩ này. Trong lòng còn đang do dự, có nên đề điểm hắn một câu hay không. Thế nhưng lúc này Phương Hành nói lại để cho hắn bỏ ý nghĩ này. Cái đồ chơi này 89/10 chính là bộ phận không trọn vẹn của phong thần bảng kia. Bất quá coi như không phải, cũng khẳng định có tác dụng rất lớn với thiên nguyên đại lục, hẳn là rất đáng tiền. Ngươi dùng có đáng tiền hay không để cân nhắc giá trị của thứ này sao? Sẽ bị thiên đôi đánh có biết hay không? Tồn tại trong quái tháp không lên tiếng, nhưng mà trong lòng thầm nghĩ. Qua thật lâu mới lại có một vị tồn tại mở miệng. Độ tiên bút là bảo bối của Thanh Tà Tiên Vương. Lúc trước những người kia vì thuyết phục Thanh Tà Tiên Vương là phí không ít miệng lưỡi. Chỉ tiếc tính tình của Thanh Tà quá mức cực đoan, cuối cùng vẫn không đáp ứng bọn hắn, khiến cho đại kế lấn thiên kia thiếu mất một khâu. Mà đợi đến khi Thanh Tà tự thực ác quả, ở trong tiên vương chi tranh thua trận, Cửu Thiên Huyền Quan đã sớm đến thiên nguyên đại lục. Ngay cả nàng cũng không có khả năng đưa bút này đến thiên nguyên đại lục, chỉ có thể ở thời khắc suy tàn được ăn cả ngã về không. Ở dưới cơ duyên xảo hợp, thứ này cuối cùng vẫn không có đưa đến thiên nguyên đại lục, ngược lại rơi vào trong tay của tiểu hoạt đầu kia, thực làm cho người giờ khóc giờ cười. Những người kia từ trên phong thần bảng xóa đi danh tự của tiểu nhi này, hiện tại chí bảo bọn hắn một lòng muốn có lại rơi vào trong tay của tên gia hỏa này, thật là mệnh trung chú định. Có thể tưởng tượng về sau sự tình khẳng định sẽ rất thú vị. Có người thấp giọng nói trước để hắn chơi tay, dù sao bút này tuyệt đối không phải bình thường. Thượng cổ thánh nhân từng dùng bút này trục tiên, phong thái cổ tiên sứ, có được đại nhân quả. Mà trước đó tiểu nhi này được Thanh Tà căn dặn, cho hắn mấy lá gan cũng không dám một mình mở ra, không vận dụng được tạo hóa. Ở trong tay hắn, sớm muộn gì vẫn sẽ trở về thiên nguyên đại lục. Thời điểm đám tồn tại kia đang nghị luận, Phương Hành nghiên cứu hộp gỗ mấy lần, lật tới lật đôi hiếu kỳ, nhìn bộ dáng trên mặt giống như là có ngàn vạn con kiến đang bò trong lòng. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể một mình mở hộp này ra, nếu không nhân quả người không chịu nổi. Trong tâm hắn lại vang lên thanh âm khuyên bảo của Thanh Tà Tiên Vương, lòng càng thêm chịu nặng. Tuy hắn to gan, nhưng mà một vị tiên vương khuyên bảo, sao hắn không coi là gì chứ? Cũng không biết Thanh Tà Tiên Vương đến tột cùng là hù dọa mình, hay là thực mở ra nó liền có đại họa lâm đầu. Trong tay bưng lấy hộp, nhìn manh nữ ngất xỉu bên cạnh, lại cúi đầu nhìn hộp, nội tâm tự hồ rất là xoắn xuýt, cũng rất khó xử. Nhưng mà do dự không dài, hắn đột nhiên nhẫn tâm thả hộp gỗ ở trên mặt đất, ngồi ngay ngắn giống như đang thổi cho gan lớn thêm một chút, tự nhủ: tiểu gia là dọa lớn sao? Hắn sẽ không thật muốn mở ra chứ? Đám tồn tại kia tim nhảy dựng, cực kỳ kinh ngạc. Không có đơn giản như vậy, ở trên hộp có rất nhiều cấm chế, bằng kiến thức của hắn không thể giải như vậy. Một người khác cũng nổi nóng suy đoán, nhưng mà lời nói còn chưa hết đột nhiên ngậm mồm lại. Phương Hành căn bản không có ý đồ giải cấm chế, chỉ giương tay khẽ vẫy, khi thiên bá màn đao không biết từ nơi nào bay vào trong tay hắn. Sau đó Phương Hành nâng đao. Cái này không thể nào. Nhìn thấy một màn này, các tồn tại trong quái tháp đều ngẩn ngơ. Lời nói còn chưa dứt, đao kia đã rơi xuống, phốc một tiếng, bổ nát hộp gỗ, lộ ra cây bút. Đoán chừng Thanh Tà Tiên Vương làm sao cũng không thể nghĩ ra, mình trịnh trọng giao bảo vật này cho cái tên tiểu tử này, còn dặn đi dặn lại, vừa khuyên bảo vừa uy hiếp, xác định tiểu tử này không dám động ý đồ xấu. Kết quả nàng vừa mới ngủ say không đến một khắc, giao hỏa này một đao bổ nát hộp, lấy bút ra chơi. Cũng không phải Phương Hành không muốn mở hộp, mà là bởi vì cấm chế trên hộp không đơn giản, cực kỳ huyền ảo phức tạp. Muốn trừ phá bằng bản lĩnh trận thuật hiện tại của hắn, nói ít nhất cũng phải mấy năm, chẳng bằng trực tiếp một đao bổ nát. Cái hộp gỗ này chất liệu rất bất phàm, chính là tiên mộc đỉnh tiêm thế gian. Bất quá đao của Phương Hành là xích đế tự tay luyện chế, phẩm chất không thua cái hộp, thậm chí còn lợi hại hơn. Dùng để chém nát cái hộp này quả là vật tận kỳ cực. Dùng để chém nát cái hộp này quả thật là vật tận kỳ dụng. Trong hộp gỗ, cây bút mà vừa rồi Thanh Tà Tiên Vương dùng lặng lặng nằm đó. Trong mắt Phương Hành tinh quang sáng rõ, có thể nói là cực kỳ hưng phấn, một tay nắm lấy nó. Oanh một tiếng, cũng ở sát na này, có một loại cảm giác thần bí trong nháy mắt tràn đầu đáy lòng Phương Hành. Bút lông nhìn nhẹ nhàng, nhưng mà sau khi nắm trong tay lại nặng ngàn vạn cân, cơ hồ cầm không được, càng có cảm giác có vô số loại pháp tắc tựa hồ thông qua cây bút dùng thần hồn của mình liên hệ, ở sâu trong thần thức sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ nắm giữ cây bút này, hắn sẽ hóa thành ý chí vô thượng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, một chữ viết ra, vạn pháp đi theo. Pháp tắc, pháp tắc. Giữa thiên địa, cường đại nhất ở khắp mọi nơi, không thể nghi ngờ chính là pháp tắc. Mà cây bút trong tay mình, tựa hồ chính là hóa thân của pháp tắc. Trong sát na ấy, tựa hồ có vô số ý niệm từ đáy lòng của Phương Hành sinh ra. Cái này khiến hắn giống như là một kẻ đã có dã tâm vô tận, có được một loại dục vọng điên cuồng, muốn nắm tất cả trong lòng bàn tay. Hơn nữa sâu trong nội tâm, tựa hồ có một thanh âm giống to, nâng bút viết chữ, chỉ cần viết ra đồ vật mình muốn, vậy sẽ trở thành sự thực. Bởi vì một khi bút này viết vào giấy, sẽ có pháp tắc sinh sôi, cả thế giới, vạn nhân quả đều sẽ nghe theo lệnh của cây bút này. Cái gì đế vương, cái gì cường giả, ở một giới ngòi bút này đều có thể tùy ý thành. Cái gì thần thông, cái gì tu vi, một bút có thể tùy ý sửa. Ngay cả Phương Hành cũng không biết đây là một loại lực lượng chân thực hay là ảo giác của mình. Hắn chỉ cảm thấy cây bút này ở trong tay của mình càng lúc càng nặng, bức thiết muốn hạ, viết xuống cái gì đó. Đáy lòng vô số suy nghĩ, tựa hồ cũng bị cây bút này dẫn dắt, như là cỏ dại sinh sôi. Hơn nữa hắn cũng biết, chỉ cần mình nghĩ tới cái gì, liền dùng cây bút này viết ở trên giấy, thông suốt cấu tứ, thì có thể hình thành một loại lực lượng thần bí, sau đó ảnh hưởng pháp tắc thiên địa, làm cho suy nghĩ trong nội tâm trở thành thực sự, đạt được kết quả mình mong muốn. Muốn viết sao? Trong quái tháp, không biết có bao nhiêu tồn tại ở thời điểm này lặng lặng nhìn hắn. Vừa rồi bọn hắn đều không nghĩ tới Phương Hành sẽ to gan như vậy, vừa quay đầu liền cầm bút, tâm tình cũng theo Phương Hành nhấc bút mà treo cao, ngưng thần tĩnh khí, lo âu thứ gì sẽ phát sinh, lại giống như là chờ lấy thứ gì phát sinh. Bút này có thể nghịch loạn nhân quả, xoay chuyển âm dương, nhưng mà cũng cực kỳ hung hiểm, bởi vì nó ảnh hưởng là pháp tắc, có thể đảo loạn thiên cơ, sửa chữa pháp tắc, thậm chí người cầm bút sẽ ảnh hưởng cực lớn, thường thường đều sẽ dục niệm lan tràn, mượn bút thả cuồng, mà như vậy sẽ bị nhân quả quấn thân, bị thiên địa phản phệ mà chết. Tiểu như này thật đấn mật, lỗ mãng nhấc bút, nếu hắn có thể nhịn được dục niệm trong lòng để bút xuống còn tốt, nhưng mà nếu viết linh tinh một trận chỉ sợ sẽ đại họa lâm đầu. Thế nhưng đây là thức giới, tất cả pháp tắc là pháp tắc của hắn. Nếu như ở ngoại giới, mà bằng lực lượng của chúng ta có thể đoạt được cây bút trong tay hắn, nhưng mà ở chỗ này, coi như là chúng ta thì cũng không có bản lĩnh này, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hết thảy phát sinh. Bất quá cũng chính bởi vì ở nơi này là thức giới, cho nên hắn sửa pháp tắc cũng chỉ sẽ làm bị thương bản thân. Vô số người thấp giọng trò chuyện, trong lòng đều mỗi người không có nắm chắc. Người có đại nghị lực có thể chặt đứt dục niệm, để bút trong tay xuống. Mà để bút trong tay xuống chính là căn cơ để điều khiển bút này, không biết hắn có thể làm được hay không. Phảng phất như là một khảo nghiệm không đứng động, lại như là một trận quan sát, tất cả lực chú ý trong thức giới đều tập trung vào trên người hắn. Và lúc này Phương Hành nhíu chặt mày, bút treo mà không thả, cũng không biết chữ. Biểu lộ trên mặt hắn lúc nào cũng biến hóa, khi thì điên cuồng, khi thì mừng thầm, khi thì hung ác, khi thì đắc ý. Ở các tồn tại kia xem ra là đại biểu cho dục niệm ở trong nội tâm quán biến hóa. Mà từ biểu lộ không ngừng biến ảo kia đến xem, dục niệm trong lòng tiểu tử này thực không ít, càng để cho bọn hắn lo lắng. Ở trong lòng đã hoàn toàn không coi trọng Phương Hành, thậm chí không đáng thay thái thượng đạo. Chẳng lẽ bồi dưỡng một vị truyền nhân lâu như vậy, cuối cùng bởi vì biến số mà chết yểu, mất đi hết thầy sao? Thế nhưng rất cổ quái, thời điểm trong lòng họ thất lạc đạt đến cực hạn, một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Phương Hành phát ra tiếng thở dài, phảng phất như có thất ý và cô đơn vô tận, sau đó nhẹ nhàng buông bút xuống. Loại cảm giác này tựa như là một người ăn no rồi vẫn chưa thỏa mãn buông đũa xuống vậy, rất dễ dàng, mang theo chút phiền muộn, không có áp lực gì. Cái này, các tồn tại trong quái tháp đều sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới một màn này. Hắn đã có thể chặt đứt dục niệm, buông bút này xuống. Cái này, tiểu nhi kia vượt qua lão phu dự liệu rồi. Không sai, ngay cả lão phu ở lúc có tu vi như hắn, sợ là cũng không thể dễ dàng đặt xuống như vậy. Trong quái tháp loạn thành một đoàn, có thể nói xem như là Phương Hành cầm bút lên viết linh tinh một trận, cũng không làm cho bọn họ bất ngờ bằng lúc này. thật để bọn họ cảm giác nhân sinh điên đảo. Chẳng lẽ bình thường đều xem thường tiểu tử này sao? Thiên Ma tiền bối, tâm tính kẻ này ngươi có hiểu rõ không? Ta từng muốn truyền ma tâm cho hắn, nhưng phát hiện hắn không giống bình thường. Có lẽ tham lam, có lẽ lười biếng, hoặc là nói tất cả tật xấu trên người phàm nhân thì hắn đều có, thậm chí càng nhiều hơn. Thế nhưng ta ở trong lòng hắn lại không phát hiện được ma ý, tìm không thấy loại quyết tuyệt có thể chém giết hết thầy. Bởi vậy ta thất bại, không có truyền tâm ma cho hắn. Một thanh âm nặng nề vang lên, nghe vào trong lòng các tồn tại thì có thể để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Một tồn tại khác nói, nhưng xem như hắn không có ma ý cũng không có nghĩa là không có dục niệm. Không sai, hắn không những có dục niệm mà còn là không ít. Tại sao có thể có ý chí bậc này chém chết dục niệm? Chúng ta xem nhẹ hắn rồi. Lão phù cũng cảm thấy trước kia chúng ta đều coi thường hắn. Ta đã quyết định phải thu lại suy nghĩ khinh miệt trước kia, một lần nữa xem kỹ tiểu nhi này. Chỉ dựa vào ý chí có thể xem nhẹ nhõm chặt đứt hết thầy dục niệm, lão phù liền có thể kết luận hắn là hạng người có đại trí tuệ, bất quá là bị bề ngoài bại hoại che đậy mà thôi. Trước kia lão phu nhìn sai hắn, là tu vi của ta không đủ. Các tồn tại trong quái tháp đều nhao nhao suy đoán, thậm chí vào lúc này trong lòng bọn hắn đều cảm giác Phương Hành có chút cao thâm khó lường. Thậm chí có người bắt đầu tỉnh lại, thầm nghĩ thái thượng đạo quả nhiên lợi hại, truyền nhân bọn hắn chọn chúng há sẽ đơn giản như mình nghĩ. Trước kia mình muốn cảm thấy gia hỏa này có vô số tật xấu, không có thuốc chữa. Thế nhưng vào lúc này, chỉ dựa vào sự tình hắn có thể nhẹ nhàng đẩy bút xuống, liền có thể kết luận trước kia là mình coi thường hắn, hắn có ý chí vô thượng. Mà thời điểm bọn hắn đang suy đoán, Phương Hành đã than thở thu bút. Rõ ràng hắn cũng cực kỳ chấn kinh lực lượng của cây bút, vẻ mặt cảm khái và thổn thức. Đây là bảo bối tốt, phải từ từ nghiên cứu. Sau khi để bút xuống, qua nửa ngày, hắn mới chậm chậm thở ra, vẻ mặt mỉm cười. Còn không dám lấy tay đi bắt, phất tay mang tới một khúc gỗ, làm thành một cái hộp, bỏ bút vào, cột ở bên hông, sau đó bế mảnh nữ lên, cất bước bay ra ngoài. Một bên bay lượn, một bên cúi đầu nhìn hộp gỗ, thì thầm một tiếng. Về sau phải học viết chữ nhiều một chút mới được. Lúc đầu trong quái tháp hỗn loạn và cảm khái đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Thật lâu mới có người nhỏ giọng nói, thật giống như chúng ta đã quên một sự kiện. Mặc dù bút này có thể câu thông pháp tắc thiên địa, nhưng muốn là dùng văn thông huyền, cũng tức là nói chỉ có người có học thức thâm hậu, tinh thông văn lý mới có thể nhờ vào đó mà viết tâm niệm, cải biến nhân quả. Không sai, là có thuyết pháp này. Lúc đầu bút kia có quan hệ lớn lao với thượng cổ chư thánh, điều khiển bút này cần tinh thông văn lý, trừ chữ như phù, nhất bút nhất họa ẩn chứa thiên đạo chi lý, mới có thể đạo lý thông huyền, mượn năng lực tiên bút dẫn động pháp tắc thiên địa. Nhưng mà nếu không thông văn lý, ngực không kinh thư, vậy chỉ sợ là cầm bút cũng không biết viết cái gì. Không giải thích những lời này còn tốt, nói ra liền tràn đầy xấu hổ. Thật lâu không có người mở miệng. Cái này cũng không trách chúng ta, ai mà có thể nghĩ tới chứ, đường đường thái ất thượng tiên, thế mà ngay cả văn lý cơ bản nhất cũng không biết, còn mẹ nó thật là mất mặt. Rốt cục có người nhịn không được chửi thề, mẹ nó, vốn cho rằng cái thằng tiểu tử này ý chí kiên định, chém đi dục niệm, nhưng mà căn bản nó không biết chữ. Người khác để bút xuống là bởi vì chặt đứt dục niệm, tâm tư yên tĩnh mới buông xuống. Nhưng mà thằng này để bút xuống là bởi vì dục niệm nó quá nhiều, hết lần này tới lần khác học thức lại không đủ, không biết nên viết như thế nào, lúc này mới lưu luyến không rời mà để xuống. Mẹ nó. Nghỉ đây nhé mọi người, và gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.